Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 561, Người Nhân Tạo Xuất Động. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian 3 năm cứ như vậy vội vã quá khứ. 3 năm sau, ngày 12 tháng 5, đây là một cái dễ dàng tầm thường một ngày. Thái Dương giống như thường ngày thăng lên. Long Châu các chiến sĩ dồn dập kết thúc tu hành, đi tới bộ phận thành thị 9 km chỗ một tòa đại hình trên đảo. Lúc này nhiệt độ không khí duyên cớ, cách xa mặt đất khoảng cách nhất định địa phương dâng lên thật mỏng vũ khí. Krillin phiêu phù ở trong mây mù, xa xa thấy đứng ở đảo nhỏ trên đỉnh núi mấy người. Liền đi theo Goku, Piccolo, Son Gohan cùng nhau hạ xuống là: Vâng, đúng. Tenshinhan, Lạc Bình, các người cũng tới. Đúng a, 3 năm trước đây cái kia gọi Đặc Khắc Tư gia hỏa không phải nói người nhân tạo sẽ xuất hiện tại nơi đây sao? Chúng ta cũng không tiện không đếm xỉa đến a. Lạc Bình cười cười, mở miệng nói. Krillin cười cười, quay đầu đánh giá bốn phía, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Làm sao không thấy được Valos cùng Bulma bọn họ? Còn có Kadix dường như cũng không đến đây đi. Các ngươi không ai nói cho bọn họ sao? Goku quay đầu nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng nói. Ta thông báo qua các nàng. Valos lão sư nói hắn sẽ tới. Còn như Kadix, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Nếu Đặc Khắc Tư nói cái kia hai cái người nhân tạo rất mạnh, ta muốn lấy Kadix tính cách, chắc là sẽ không vắng họp loại này cấp bậc chiến đấu. Ồ, cũng không biết cái này thời gian 3 năm, Valos tên kia thực lực đạt được dạng gì một cái trình độ. Krillin gật đầu, tùy ý mở miệng nói. Lẽ nào 3 năm trước đây ngươi biết thực lực của hắn? Lạc Bình đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói. Nói cũng phải, Krillin cười cười. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đã qua 10 giờ, có thể còn không có cảm giác được địch khí tức của ngươi. Tenshinhan đứng ở núi nhai bên cạnh, quan sát phía dưới phồn vinh trấn nhỏ. Cái kia gọi Đặc Khắc Tư tiểu tử là không phải nói sai rồi. Bọn họ cái thời không kia căn bản cũng không có Valos cái này nhân loại. E rằng chúng ta nơi đây có thể hay không căn bản không tồn tại người nhân tạo. Lạc Bình buông tay một cái lạc quan nói rằng, không muốn mù quáng lạc quan. Piccolo nhíu chân mày lại. Cảm giác chân núi trong thành trấn tất cả, chậm rãi mở miệng nói. Nói không chừng thời gian có sai lầm đâu. Dù sao hai cái thời không tồn tại rất lớn khác biệt. Krillin gật đầu, mở miệng nói. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại mọi người chờ không nổi đồng thời, Yajirov điều khiển phi thuyền tới rồi. Trên người mang theo Karen tháp bên trên mới sinh sản ra mấy viên tiên đậu. Gần đây mùa màng không tốt, sản lượng vừa chợt lại chợt, đem tiên đậu giao cho Goku phía sau hắn hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Điều khiển phi thuyền nhanh nhanh rời đi. Oanh, liền ở phi thuyền, vừa ly khai Goku đám người không bao lâu lúc, một hồi tiếng nổ mạnh bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Yajirov lái phi thuyền trên không trung phát sinh ầm ầm bạo tạc. Có người công kích Yajirov. Tại sao vậy? Căn bản không cảm giác địch nhân khí. Goku thần tình ngưng trọng mở miệng nói. Đúng rồi, người nói có phải hay không là người nhân tạo không có khí tức a? Krillin cảm giác dưới bốn phía khí, trầm tư một hồi mở miệng nói. Có thể ngươi nói đúng. Nếu không cảm giác khí tức của bọn họ, vậy cũng chỉ có thể dùng con mắt để phán đoán. Mọi người phân công nhau tìm kiếm. Sau khi phát hiện lập tức thông báo mọi người. Tenshinhan nhìn chân núi thành trấn, chậm rãi mở miệng nói. Mọi người gật đầu, ở siêu siêu siêu địa mấy đạo quang tiến hạ, Goku đám người phân tán đến tiểu thành trấn các nơi. Nhưng cái này đại hình trên đảo ít nói cũng có mấy vạn người. Muốn từ bên trong tìm kiếm người nhân tạo thực sự có chút trắc trở. Goku bọn họ cũng đang mù quáng tìm kiếm trên đường cái người nhân tạo hình bóng. Không có ai biết người nhân tạo đến cùng dáng dấp là hình dáng gì. Cho nên mọi người không thể làm gì khác hơn là đang dùng con mắt quan sát đồng thời. hỏi thăm qua hướng người đi đường. Đến cùng có hay không người khả nghi xuất hiện thế nhưng lấy được đáp án cũng là không phải được để ý, dường như người nhân tạo chưa từng xuất hiện một dạng, làm cho tất cả mọi người không có đầu mối. Lạc Bình đi ở trên đường cái, con mắt liếc bên người người đi đường, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đã quan sát lâu như vậy, ngay cả một điểm liên quan tới người nhân tạo tin tức cũng không có. Đang ở hắn vô tình thời điểm, trong tầm mắt một cái ải cái bàn tử cùng với một cái người cao người gầy hấp dẫn hắn chú ý lực. Ân, Lạc Bình mặc dù không có từ hai người này trên người cảm giác được nửa điểm khí tức tồn tại, nhưng là một loại không có từ trước đến nay cảm giác nguy cơ, lại làm cho hắn nhắc tới thần tới. Đang ở Lạc Bình đôi mắt trành khẩn dưới, hai vị này đột nhiên đối với người đi đường qua lại xuất thủ. Chỉ là vung tay lên, liền đem một chiếc bôn trì xe có rèm che khiến cho muốn nổ tung lên. Oanh, Lạc Bình nhãn quang lóe lên. Hắn cầm chặt nắm tay, khẽ cắn môi của mình. Đáy lòng thầm nghĩ, không sai, phải là hai người này bọn họ phải là hay là người nhân tạo tổ hợp. Nghĩ tới đây, Lạc Bình liền vội vàng đem thân hình ẩn giấu đi. Cẩn thận quan sát đến hai cái này người nhân tạo động tĩnh. Hắn phát hiện hai người này không kiêng nể gì cả đối người qua đường hạ thủ. Không khỏi thật sâu nhíu mày. Đang ở Lạc Bình chuẩn bị lên đường thời điểm, một tên trong đó vóc người mập mạp người nhân tạo đột nhiên chật quá thân thể. Con mắt dường như mang theo ánh sáng sắc bén, bắn về phía Lạc Bình ẩn vị trí cất giữ. Tên nhân loại này có phần trăm chi 96 khả năng. Gọi là Lạc Bình nhân, mập người nhân tạo trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Bên cạnh cái kia giữ lại bạch sắc chòm râu, vóc người gầy yếu người nhân tạo nhàn nhàn nói nói. Chúng ta cần muốn cái này là Lạc Bình ra hỏa trên người nguồn năng lượng, được rồi. Lạc Bình lùi về thân thể của chính mình. Vừa rồi sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn vạn lần không ngờ, cái kia người nhân tạo lại đột nhiên chú ý tới ẩn giấu ở trong góc chính hắn. Không cần suy nghĩ, trực tiếp hướng xa xa vọt ra ngoài. Hắn biết mình ở hai cái này người nhân tạo trước mặt không đáng chú ý. Hắn nhớ phải nhanh lên một chút đi thông báo Goku đám người. Nhưng đối diện hai cái người nhân tạo sẽ bỏ qua một cơ hội như vậy sao? Chỉ thấy mập người nhân tạo cười lạnh một tiếng, thân hình chớp động, chớp mắt một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Bình phía sau, nắm tay bay thẳng đến Lạc Bình hoàn toàn rộng mở phía sau lưng, liền hung hăng đập tới. Phanh, Lạc Bình biến sắc, dưới chân lảo đảo hướng về sau chuyển đi. Hắn cảm giác ngực bên trong ngũ tạng lục phủ liền dường như rời vị giống nhau. Hoàn toàn điên đảo, không đợi Lạc Bình có phản ứng, cái kia vóc dáng cao người nhân tạo lại, cũng vào thời khắc này đi tới Lạc Bình bên cạnh, bàn tay nhắm ngay thân thể hắn. Trong giây lát vừa dùng lực, dĩ nhiên kèm theo da thịt tê liệt thanh âm, hoàn toàn cắm vào lồng ngực của hắn. A, Lạc Bình kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch hắn. Khóe miệng tràn ra một tiên huyết, ngực bị người nhân tạo bàn tay xỏ xuyên qua, một đại oành huyết dịch văng ra khắp nơi, mà thương thế như vậy cũng không phải là tối trọng yếu. Lạc Bình rõ ràng cảm giác được, khí lực của mình cùng thể lực đang ở từng giây từng phút trôi qua. Nếu như ở tiếp tục như thế, hắn nhất định sẽ gần bị lực kiệt mà chết. Hôm nay liền hai canh, cải trắng trong nhà sự tình còn không có xử lý xong. Ngày mai bạo phát, thiếu mọi người 6 chương, ngày mai bù vào, nói cách khác cải trắng ngày mai ít nhất bạo phát cửu càng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.